hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, mộng 12, chương 881, mộng 12. Phó Diệu Thuyết biểu tình có nhè nhẹ cứng đờ. Đỗ Lai lại nói, còn có ngày hôm qua những cái đó bài poker, biết vì cái gì ta mỗi lần đều có thể đoán chúng ngươi màu sắc và hoa văn sao? Bởi vì bài poker thượng có ký hiệu, Phó Diệu Tuyết ánh mắt tiệm lãnh. Nhìn chăm chú vào hắn, ở ngươi trên đầu biến ra cánh hoa cũng là trước tiên chuẩn bị tốt. Ngươi quang chú ý ta cổ tay áo, ngược lại xem nhẹ một cái tay khác động tác, Đỗ Lai nói. Còn có những cái đó tiền xu, chúng nó là song tầng, chuyên dụng ma thuật dùng tiền xu, cho nên ta muốn cho nó là mặt trái chính là mặt trái. Muốn cho nó là chính diện, nó chính là, đủ rồi, Phó Diệu Tuyết lạnh giọng quát, câm miệng cho ta, Đỗ Lai nhấp miệng, khóe miệng gợi lên một mặt khinh miệt ý cười, nếu đem mỗi cái ma thuật đều tiết lộ, còn có thể có cái gì lạc thú. Phó Diệu Tuyết hung tợn nhìn Đỗ Lai, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng, làm ta đối với ngươi mất đi hứng thú, ta liền sẽ buông tha ngươi sao, ta nói cho ngươi. Kia không có khả năng, hoặc là lưu lại nơi này bồi ta, hoặc là đi lầu 2, cho ta Eureka cùng Mân kéo cải thiện thức ăn, ngươi cảm thấy như thế nào? Đỗ Lai sắc mặt trầm hạ tới, tuy rằng không ai nói cho hắn Eureka cùng Mân lạp là cái gì, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, lầu 2 cuối kia gian trong phòng có cái gì, lần này hành động trước. Bọn họ đối trang viên vị này đại tiểu thư đã làm điều tra. Biết nàng nuông chiều ngạo mạn, hỉ nộ vô thường, hơn nữa cực độ tùy hứng làm bậy, trừ bỏ trang viên gia đình giáo viên có thể ở trình độ nhất định thượng áp chế nàng. Còn lại người căn bản không dám làm trái đại tiểu thư. Đây cũng là Đỗ Lai chủ động tiếp cận Phó Diệu Tuyết nguyên nhân chi nhất. Hắn cùng Phó Diệu Tuyết là bạn cùng lứa tuổi, tuổi trẻ tuấn tú. Hơn nữa sẽ biến ma thuật thảo nữ hai tử vui vẻ. Không lo Phó Diệu Tuyết không thượng câu, chính là bọn họ không nghĩ tới. Phó Diệu Tuyết quả thực chính là cái biến thái. Trong hoa viên, Đỗ Lai đứng ở Phó Diệu Tuyết trước mặt, đã không có xin tha, cũng không có lại cùng nàng phân cao thấp, bởi vì kia thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Hắn trong đầu bay nhanh suy tư, như thế nào mới có thể chạy ra Phó Diệu Tuyết ma trảo. Lúc này, Phó Diệu Tuyết đột nhiên cười, nếu không đi suy xét nàng kia khác hẳn với thường nhân biến thái tư duy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng tươi cười, là thật sự cảnh đẹp ý vui, giống tục kính trang điểm tinh xảo xa hoa búp bê Tây Dương. Ai không thích đâu, ta hiểu được, ngươi ở giận ta, cho nên vô luận ta muốn ngươi làm cái gì. Ngươi đều sẽ không thiệt tình thực lòng phối hợp ta, Phó Diệu Tuyết tươi cười tươi đẹp. Chậm rãi nói, Gia Gia nói qua, muốn đem người lưu tại bên người, không thể chỉ dựa vào đe dọa, còn muốn cho người nếm đến ngon ngọt, lời này tôi có chút không thể hiểu được. Đỗ Lai nghe không cấm tâm sinh cảnh giác, Phó Diệu Tuyết túm xuống tay kim loại liên, Đỗ Lai lập tức bị túm đến động nửa bước, ấn đường nhíu chặt, đi, ta mang người đi cái địa phương tương đương, Phó Diệu Tuyết cười cười. Xoay người trở về đi. Đỗ Lai cổ bị kéo lấy, hắn nhìn nhìn hai sườn bảo tiêu, cắn răng buồn đầu đuổi kịp, Bạch Vi dừng ở cuối cùng, nhìn này hai người bóng dáng, lại cúi đầu nhìn thời gian, nặng nề thở dài, bất đắc dĩ theo sau, làm Đỗ Lai chính là, Phó Diệu Tuyết thế nhưng đem hắn mang về chính mình phòng. Vốn tưởng rằng lại phải bị quan tiến lồng sắt, Phó Diệu Tuyết lại đối kia vài tên bảo tiêu nói. Ở bên ngoài thủ, bất luận kẻ nào không được tiến vào, bảo tiêu nói. Tiểu thư, người này thân thủ nhanh nhạy, không đem hắn quan tiến lồng sắt, khả năng sẽ có nguy hiểm mơ siêu, Phó Diệu Tuyết vươn một bàn tay. Đem điện giật tiên cho ta, bảo tiêu do dự một lát. Đem bên hông roi tháo xuống, tất cung tất kính phóng tới Phó Diệu Tuyết trong tay. Đó là một cái màu đen roi da, phi thường đoàn. Đằng trước là một thốc tua, bại lộ cực tế dẫn điện đồng ti, có thể ở nháy mắt đem một con trâu phóng đảo. Phó Diệu Tuyết cầm roi, nhàn nhạt nói, hảo, các ngươi có thể đi ra ngoài, bọn Bảo Tiêu lục tục đi ra ngoài. Trong phòng dư lại Phó Diệu Tuyết, Đỗ Lai, cùng Bạch Phi, Phó Diệu Tuyết cổ quái nhìn Bạch Phi, nói thầm, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Bạch Phi thở dài, kỳ thật ta cũng không nghĩ ở chỗ này, nhưng là không có biện pháp, ai làm chúng ta là bằng hữu đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.